siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2109, độc chiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không tin lồng ánh sáng vẫn không phá Andorra, không tin ta một lần lại một lần ngưng tụ đại thẩm phán thiên sứ thần quang công kích lồng ánh sáng màu xanh lam. Thế nhưng là Hàn Sâm đứng ở nơi đó, thần thái thoải mái tiếp nhận truyền sinh chi lực tẩy lễ, biểu tình kia cùng ngay tại hưởng thụ mỹ nữ xoa bóp không kém là bao nhiêu, cái kia có nửa phần áp lực. Tiên vũ trưởng lão mấy người một đám vũ tộc hận không thể ra quất Hàn Sâm hai miệng, đem hắn tấm kia đáng giận mặt mũi cấp xé nát. Thế nhưng là Liên An thị huynh đệ hai người người đại thẩm phán thiên sứ thần quang cũng không thể làm cho cái kia lồng ánh sáng màu xanh lam dao động nửa phần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Sâm hấp thu truyền sinh chi lực, căn bản liên không có biện pháp nào. Hàn Sâm đem toàn bộ thiên sứ thần tượng đều cấp chụp vào trong thạch bình, bên trong phun ra truyền sinh chi lực không chút huyền niệm bay về phía Hàn Sâm, mà An thị huynh đệ ở bên ngoài vô luận như thế nào giày vò đều vô dụng. Đại lượng truyền sinh chi lực tràn vào chú ngữ áo giáp, làm chú ngữ trên khải giáp mặt chú phù đều phát sáng lên, rất nhanh Hàn Sâm cả người liền bị thánh khiết quang huy bao phủ, quả thực tựa như là một cái như mặt trời lơ lửng tại ma trùng vương kết giới bên trong. Angela cùng Andorra không cam lòng điên cuồng oanh kích ma trùng vương kết giới, thế nhưng là lại thế nào cố gắng cũng không hề có tác dụng, ma trùng vương kết giới căn bản không có nửa phần dao động. Tiên vũ trưởng lão mấy người một đám vũ tộc vương công quý tộc nhìn xem truyền sinh chi lực không ngừng đầu nhập Hàn Sâm thân thể bên trong, trong lòng quả thực chính là đang rỉ máu. Vô luận bọn hắn có bao nhiêu hận Hàn Sâm, lại đều chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì đều không làm được. Mắt thấy Hàn Sâm căn bản không có muốn mở ra lồng ánh sáng ý tứ, rõ ràng là muốn độc chiếm truyền sinh chi lực, tiên vũ trưởng lão hận hận nghĩ lấy. Nuốt a nuốt đi, nhiều như vậy truyền sinh chi lực không phải đem ngươi gen vũ trang đánh về nguyên thủy nhất trạng thái, để ngươi gen vũ trang truyền sinh trùng tu, lại từ cơ sở nhất chiến giáp bắt đầu. Nhiều như vậy truyền sinh chi lực đầy đủ làm cho hai cái công tước truyền sinh trùng tu, tiên vũ trưởng lão nghĩ như vậy cũng không sai. Không chỉ là hắn nghĩ như vậy, đại đa số vũ tộc vương công quý tộc đều là nghĩ như vậy, Hàn Sâm hút nhiều như vậy truyền sinh chi lực khẳng định hội truyền sinh trùng tu, gen vũ trang trở lại nguyên thủy nhất trạng thái. Thế nhưng là theo càng ngày càng nhiều truyền sinh chi lực xông vào chú ngữ áo giáp bên trong, cũng không có loại tình huống kia phát ra, chú ngữ áo giáp chỉ là tản ra chú phù quang hoa, thế nhưng lại vẫn không có thay đổi gì. Mắt thấy truyền sinh chi lực đã dâng trào hơn phân nửa, toàn bộ bị Hàn Sâm cấp hấp thu đi, nhiều như vậy truyền sinh chi lực liền xem như công tước chỉ sợ cũng đã không chịu nổi, gen vũ trang bị truyền sinh về nguyên thủy nhất trạng thái. Thế nhưng là Hàn Sâm nhưng vẫn là cái dạng kia, bị bao phủ tại huy hoàng quang huy bên trong, vẫn không có cái gì động tĩnh. Angela cùng Andorra đều đã ngừng công kích, có chút hơi giật mình đứng ở nơi đó quan sát Hàn Sâm hấp thu truyền sinh chi lực, lộ ra hết sức khó xử. Chỉ là truyền sinh trì đã bắt đầu vận chuyển, nhất định phải chờ truyền sinh trì ngừng sau, bọn hắn mới có thể rời đi truyền sinh tế đàn, bây giờ nghĩ đi cũng đi không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế toàn bộ vũ tộc vương công quý tộc các hiện tại cũng hết sức khó xử, cơ bản đều là không nói một lời, có chút vũ tộc đều đã sớm rút lui. Chấn Thiên Cung sứ giả đoàn lại là nói chuyện phi thường vui vẻ, thỉnh thoảng chỉ trỏ, đang thảo luận Hàn Sâm rốt cuộc muốn hấp thu bao nhiêu truyền sinh chi lực, hắn gen vũ trang mới có thể tấn thăng. Theo thời gian trôi qua, thạch bình bên trong phun ra truyền sinh chi lực càng ngày càng ít, mà Hàn Sâm chú ngữ áo giáp lại càng ngày càng huy hoàng, mặc dù như thế chú ngữ áo giáp vẫn không có hướng về hầu tước cấp tấn thăng ý tứ. Nguyên bản Hàn Sâm coi là khổng lồ như thế năng lượng, làm sao cũng đủ chú ngữ áo giáp tấn thăng hầu tước cấp, thế nhưng là theo truyền sinh chi lực càng ngày càng ít, Hàn Sâm phát hiện chú ngữ hay là không đạt được tấn thăng hầu tước cấp tiêu chuẩn. Thật sự là gặp quỷ, nhiều như vậy năng lượng lại còn là không thể để cho chú ngữ tấn thăng hầu tước cấp. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút phiền muộn. Kỳ thật vũ tộc vương công quý tộc so với Hàn Sâm còn muốn giật mình, truyền sinh chi lực đều nhanh muốn bị Hàn Sâm hút sạch, hắn vậy mà không có tấn thăng đẳng cấp, gen vũ trang cũng không có bị truyền sinh, khó có thể tưởng tượng hắn đến cùng là thế nào nuốt vào nhiều như vậy truyền sinh chi lực. Đến lúc cuối cùng một cái truyền sinh chi lực từ thạch bình bên trong phun ra ngoài, thạch bình bên trong chất lỏng năng lượng liền không lại dâng trào, tế đàn cũng bắt đầu chậm rãi ảm đạm xuống. Hàn Sâm hấp thu cái cuối cùng truyền sinh chi lực, chú ngữ áo giáp trên cơ bản đã cùng Thái Dương áo giáp không sai biệt lắm, phía trên quang huy huyễn mắt người đều không mở ra được, thế nhưng là vẫn không có tấn thăng hầu tước cấp. Hàn Sâm biết lần này là không có hy vọng, đồng thời đối với gen vật ngữ tu luyện độ khó cũng có càng sâu một bước nhận biết, cái này gen thuật quả thực chính là cần núi vàng núi bạc trở lên đập mới được, đừng nói là người nghèo chịu không được, tự tính là bình thường đại phú hào tu luyện môn này gen thuật sớm muộn cũng phải phá sản. chuyển sinh chi triệt để ngừng vận chuyển, thủy tinh cột sáng cũng triệt để thu liễm, tất cả chuyển sinh chi lực đều bị Hàn Sâm một người độc chiếm, An Thị đại đội huynh đệ một cái chuyển sinh chi lực đều không thể cướp đi. Hừ hừ, để hắn đoạt chuyển sinh chi lực lại như thế nào, nhiều như vậy chuyển sinh chi lực đều không thể làm hắn từ bá tước tấn thăng hầu tước, hắn lại thế nào tu luyện, chỉ sợ cũng khó mà tấn thăng thần hóa, thậm chí liên tục tăng lên thăng vương cấp cũng không quá khả năng, căn bản chính là lãng phí tài nguyên mà thôi. Vũ tộc vương công quý tộc cũng chỉ có thể dạng này an ủi mình, cảm giác lên còn tốt qua một điểm. Bất quá ma trùng vương kết giới cho bọn hắn rung động, lại là khó mà ma diệt. Liên An Thị huynh đệ liên thủ sử dụng đại thẩm phán thiên sứ thần quang đều dao động không được mảy may vòng bảo hộ, bọn hắn 10 phần hoài nghi, vương cấp cường giả có thể hay không oanh khai cái kia vòng bảo hộ. Không biết cái kia lồng ánh sáng đến cùng là cái gì dị bảo, vậy mà như thế cường đại. Xem ra chỉ có vương cấp cường giả mới có thể oanh phá cái kia lồng ánh sáng, như thế bảo vật vậy mà lại tại một cái tiểu tiểu bá tước trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhìn 89/10 là Đao Phong nữ hoàng thậm chí là Chấn Thiên công chủ cho hắn mượn dùng, bằng hắn một cái tiểu tiểu bá tước làm sao có thể lấy tới cường đại như vậy dị bảo. Có bảo vật này tự thân, vũ trụ nơi nào không thể đi. Đáng tiếc bảo bối tốt đều rơi vào cặn bã trong tay. Vô luận vũ tộc vương công quý tộc các làm sao mỏi bên trong chua xót vụng trộm chửi bậy, đều không thể xóa bỏ một sự thật, lần này chuyển sinh chi mở ra, bọn hắn dĩ nhiên một cái chuyển sinh chi lực đều không có cướp được, Chấn Thiên cung chỉ dùng một cái danh ngạch liền lấy đi tất cả chuyển sinh chi lực. Mà bây giờ Chấn Thiên cung còn có hai cái danh ngạch có thể dùng, nếu là lần sau lại đến một cái giống Hàn Sâm dạng này, cái này chẳng khác gì là cầm ba cái danh ngạch làm chín cái danh ngạch dùng. Đáng tiếc vũ tộc lại là người câm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Sứ đoàn còn muốn tiếp tục lưu lại thánh thiên đường đàm phán, Hàn Sâm lưu tại nơi này cảm giác cũng không có ý gì, trước hết một bước rời đi thánh thiên đường, chuẩn bị trở về Chấn Thiên cung tiếp tục hấp thu ngọc linh. Gen vật ngữ tấn thăng độ khó cơ hồ khiến người tuyệt vọng, Hàn Sâm đối với về sau chú ngữ có thể hay không tấn thăng thần hóa cũng phi thường hoài nghi, tấn thăng cái hầu tước liền cần nhiều như vậy tài nguyên, trời mới biết tấn thăng thần hóa muốn bao nhiêu tài nguyên. Cách chương.